Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, Without a Master không còn chủ nhân. Bóng người lặng lẽ đứng trong màn sương mù, lạ lùng tách biệt và bất động, khi Sunny kéo sợi dây vàng để ra lệnh cho đồng đội dừng lại. Cái bóng khẽ di chuyển và quay đi, rồi lại đứng yên một lần nữa. Sunny cảm thấy một luồng lạnh lẽo và đáng sợ tràn ngập trong tim. Khả năng gặp một con người khác ở nơi tối tăm và kinh hoàng này đã đủ khiến cậu lo lắng. Cậu không tin rằng một thành viên nào đó của đoàn thám hiểm mất tích có thể sống sót ở đây. Trong bóng tối, suốt bao nhiêu năm qua, trừ khi họ không còn là con người nữa, nhưng ngay cả điều đó cũng không phải là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi. Lý do thực sự không liên quan gì đến logic mà tất cả đều liên quan đến khía cạnh đặc biệt của cậu. Nhờ vào nó, Sunny cảm nhận được có điều gì đó rất sai lầm và kỳ quái với cái bóng này. Cảm giác mà cậu nhận được từ nó là sự kỳ lạ và hoàn toàn sai trái. Tuy nhiên, nó không có vẻ gì là nguy hiểm hay thù địch. Thay vào đó, nó cảm thấy lạc lõng, trống rỗng và đau khổ, cái bóng đầy nỗi buồn và đau đớn mà cậu không thể diễn tả thành lời. Sunny không phải là người nhạy cảm với con người, nhưng lạ lùng thay, cậu không thể không chia sẻ nỗi đau của cái bóng cô đơn này. Có lẽ vì, theo một cách nào đó, họ là đồng loại. Khi cậu đang quan sát cái bóng, không chắc phải làm gì, nó bước vài bước theo một hướng ngẫu nhiên rồi dừng lại do dự. Lặng lẽ đứng yên, sau đó, nó bước ngược lại và lại đứng im, dường như cái bóng đã bị lạc. Vài giây sau, Sunny cuối cùng cũng hiểu ra bản chất của cảm giác kỳ lạ sâu sắc mà cậu cảm nhận được từ cái bóng. Cô đơn đó, khi cậu hiểu ra, một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc khắp cơ thể cậu. Lý do khiến cái bóng này kỳ lạ và đáng sợ như vậy là vì nó không còn liên kết với bất kỳ ai. Không còn ai chiếu rọi nó, ít nhất là không còn nữa. Con người mà cái bóng từng thuộc về đã biến mất, bị cắt đứt khỏi tồn tại bởi một sức mạnh không rõ. Sunny cũng không cảm nhận thấy bất kỳ bộ xương nào ở xung quanh. Như thể con người đó không bị giết, mà đơn giản là bị xóa sổ, trong khi cái bóng vẫn còn lang thang không mục đích trong màn sương mù mãi mãi. Đây thật là một số phận khủng khiếp, nhưng câu hỏi vẫn còn. Cậu phải làm gì bây giờ? Cái bóng đang chắn đường cậu. Sunny phải đi qua nó hoặc quay lại và cố gắng tìm con đường khác qua mê cung. Nhưng một thứ đáng thương như thế này có thể gây ra mối đe dọa gì? Dù sao thì nó cũng chỉ là một cái bóng. Cái bóng của chính cậu cũng không thể làm hại được ngay cả một con ruồi dù có cố gắng thế nào. Cái bóng này chắc cũng giống như thế. Thở dài nặng nề, Sunny chậm rãi bước về phía trước. Với mỗi bước cậu đi, cậu có thể cảm nhận cái bóng cô đơn đó rõ ràng hơn. Đến một lúc nào đó, nó cũng cảm nhận được cậu. Quay về phía Sunny, cái bóng do dự trong vài giây, rồi lướt đến gần một cách ngập ngừng. Cậu có thể cảm nhận được một cơn bùng nổ của những cảm xúc mờ nhạt phát ra từ nó. Ngạc nhiên, hy vọng, và sau đó là tuyệt vọng đột ngột, nhận ra rằng cậu không phải là chủ nhân đã mất từ lâu của nó. Cái bóng đứng yên, đôi vai của nó trùng xuống, cảm nhận được cái giếng sâu thẳm của sự cô đơn, đau khổ và buồn bã trước mặt mình. Sunny nghiêng đầu sang một bên, chín âu đó, theo một xung lực, cậu đưa tay ra với cái bóng. Đây, cầm lấy tay ta. Ngươi không cần phải cô đơn nữa. Cái bóng run rẩy, như thể nó nghe thấy lời mời gọi thầm lặng của cậu. Rồi, nó lưỡng lự trong giây lát và đến gần cậu với sự không chắc chắn. Cuối cùng, nó nâng tay lên và ngập ngừng đặt tay mình vào tay cái bóng của Sunny. Một khoảnh khắc sau, nó biến mất. Sunny thở dài, xe đầu của ngươi đã mạnh mẽ hơn. Bước vào biển linh hồn. Cậu đi dọc theo hàng ngũ những cái bóng im lặng đứng trên mặt nước yên tĩnh. Và ở đó, đúng như cậu mong đợi, cậu thấy một cái bóng mới, một cái bóng của một cô gái trẻ duyên dáng đang đứng giữa họ, lặng lẽ và yên tĩnh như tất cả những cái bóng khác. Nỗi đau khổ, buồn bã và cô đơn của cô ấy đã biến mất, cái bóng dường như cuối cùng đã được bình yên. Sunny nhìn cô ấy trong vài giây, trái tim nặng trĩu. Cuối cùng, cậu nói, chào mừng, nghỉ ngơi đi, cơn ác mộng của ngươi đã kết thúc. Với điều đó, cậu rời khỏi biển linh hồn yên tĩnh và lại thở dài. Đứng trong bóng tối với đôi mắt bịt kín, Sunny đứng im lặng một lúc lâu. Sau đó, cậu kéo sợi dây vàng và dẫn nhóm người tiếp tục tiến vào trong làn sương mù. Sunny không biết họ đã lang thang bao lâu trong mê cung tối tăm. Hơn một lần, cậu đã đi vào ngõ cụt và phải tìm một con đường khác. Thật khó để không mất dấu các ngã rẽ trong các đường hầm quanh co. Nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn giữ được phương hướng. Trên đường đi, cậu đã tìm thấy thêm ba cái bóng nữa. Mỗi cái đều giống như cái bóng đầu tiên, lạc lối và cô đơn. Và cũng như cái đầu tiên, cuối cùng chúng đã nắm lấy tay cậu và được hấp thụ vào biển linh hồn của cậu. Bốn cái bóng một cô gái trẻ và ba người đàn ông giờ đứng lặng lẽ bên nhau. Đoàn tụ một lần nữa dù chủ nhân của họ đã ra đi từ lâu. Nhìn thấy họ cùng nhau đã mang lại cho Sunny một chút an ủi. Dù nó có phần sai lầm, có 5 viên đá được sắp xếp xung quanh đống lửa ở trại mà đoàn thám hiểm mất tích để lại. Gợi ý rằng 5 người đã xuống mỏ cổ này. 4 trong số họ cuối cùng đã bỏ mạng tại nơi tối tăm. Kỳ lạ này, nhưng dù Sunny có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể tìm thấy cái bóng thứ 5. First Lord không ở đây. Có thể nào ông ta đã bằng cách nào đó sống sót và rời khỏi mê cung sương mù này? Tại một thời điểm, Sunny cảm thấy có ai đó kéo sợi dây vàng. Quay lại, cậu bước vài bước và dừng lại bên cạnh Cassie. Cảm nhận được sự tiếp cận của cậu, cô gái mù giơ tay lên và chỉ vào một trong những đường hầm. Hiểu được điều cô muốn nói, Sunny dẫn nhóm đi theo hướng đó. Chẳng mấy chốc, âm thanh của dòng nước chảy đã vang lên trong tai cậu. Một lúc sau, họ đã đến bờ của một con sông ngầm khác. Họ đã đến ranh giới thứ 2. Hết chương.